Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2125, Trung Thổ đến tin. Cùng lần trước một dạng, lại là liên minh sự tình sao? Sa Bát La Khả Hãn mở miệng nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, xem ra không có một chút nào bất ngờ. Là, tên võ tướng kia gật gật đầu. Bọn họ trước đã thu vào rất nhiều lần tin tức như thế, nhưng toàn bộ đều bị Sa Bát La Khả Hãn ép hà. Đá chìm biển rộng, biết rồi, Sa Bát La Khả Hãn chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Không có nói thêm nữa, mà nhà trướng bên trong, tự ở trung tướng bên trong, đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận cùng Ngũ Nỗ Thất Tất nhìn nhất nhãn. Trong mắt nhất thời xẹt qua một tia ăn ý vẻ mặt. Phụ hoàng, không thể kéo dài được nữa. Đột nhiên, Ất Bì Hí Vận đứng lên, chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, thời gian không chờ ta. Khó được An Yết Lạc Sơn cùng với các nước nhiều lần mời. Hiện tại chính là gia nhập bọn họ thời điểm tốt nhất. Hơn nữa đại đường vật phụ dân phong phú, bọn họ dự trữ xa so với chúng ta nhiều hơn. Chỉ có tiến công đại đường mới là vượt qua lần này cửa ải khó biện pháp tốt nhất. Bệ hạ, đại hoàng tử tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng đối với việc này, mặt tướng cho là hắn nói không sai. Khi đoạn không ngừng, nhất định bị kỳ loạn. Hơn nữa hiện tại các nước liên quân, đại thế đã thành, muốn đối phó đại đường, đây là tốt nhất cơ hội. Hơn nữa bệ hạ sẽ không quên phía trước sỉ nhục chứ. Vừa lúc đó, một thanh âm khác vang lên. Đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận bên cạnh, đại tướng quân Ngũ Nỗ Thất Tất cũng mở miệng nói chuyện. Một cái là Hán quốc tương lai Khả Hãn, một cái là Hán quốc đại tướng quân. Hai người này một phát lời, phân lượng tựu hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là câu cuối cùng, nghe được Sa Bát La Khả Hãn cũng không do mí mắt đột nhiên nhảy lên. Biên thùy sự kiện, Vương Sung một phong thư uy hiếp Sa Bát La Khả Hãn cùng đi săn Tam Di Sơn. Trực tiếp bức lui Sa Bát La Khả Hãn 100 vạn đại quân. Chuyện này bị các quốc gia biết rõ, thành là các quốc gia trò cười. Cũng bị Sa Bát La Khả Hãn dẫn là suốt đời sỉ nhục. Hơn nữa mặc dù không có chuyện này, Tây Đột Quyết Hán Quốc cùng Đại Đường cũng là kẻ thù. Mấy trăm năm qua, song phương không biết xảy ra bao nhiêu lần chiến tranh, càng không biết bao nhiêu đột quyết dũng sĩ chết ở người đường trong tay. Làm là đại trên thảo nguyên đế vương, Sa Bát La Khả Hãn trời sinh tựu có thác trương lãnh thổ. Đại triển kế hoạch, mưu lược vĩ đại dã tâm, một lòng nghĩ muốn đem Tây Đột Quyết Hán Quốc đẩy tới đỉnh điểm. Nhưng người đường thủy chung là Tây Đột Quyết không vòng qua được đi một cái khe. Tây Đột Quyết Hán Quốc cho đến bây giờ, đều cuộn mình ở Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên một khối này, nho nhỏ khu vực. Cùng đại đường cũng có vô cùng cửa ải lớn hệ, ở sâu trong nội tâm. Bất kể là Sa Bát La Khả Hãn vẫn là cái khác Tây Đột Quyết người, đều sâu sắc ghi khắc cùng đại đường trong đó cừu hận. Chỉ là lúc bình thường, không có người sẽ dễ dàng nói ra thôi. Chỉ là đại đường, nghĩ đến lúc sau, Sa Bát La Khả Hãn trong mắt ba động một cái, không có nghĩ tiếp nữa. Bệ hạ, không thể, chỉ cần là Tây Đột Quyết người. Không có không nghĩ tiêu diệt đại đường, chỉ là trước khác nay khác, đại thực người kết cục, mọi người đều thấy, đại thực tụ tập 2.600.000 đại quân tinh nhuệ. Lại có cổ thái bạch cường giả như vậy, còn có đại lượng tỉnh tổng đốc, cùng với viêm ma cùng cự thú quân đoàn cường đại như vậy sức mạnh. Bọn họ còn bại ở người đường trong tay, bị người đường một đường đánh tới bát đa. Đế quốc bị diệt, quốc tổ cũng bởi vậy đoạn tuyệt. Chư vị để tay lên ngực tự hỏi, kỵ binh của chúng ta có thể hay không cùng đại thực thiết kỵ đánh đồng với nhau? Quân lực của chúng ta có hay không có đại thực người cường thịnh như vậy? Ở hiện ở loại tình huống này hạ, nếu như thành công cũng cho qua, nếu như thất bại, liền đại thực người đều còn bị diệt quốc, chúng ta lại dựa vào cái gì cùng người Đường đối đầu? Hơn nữa, cùng các nước liên quân đồng thời tấn công Đại Đường, thành công cũng cho qua, nếu như thất bại, chỉ sợ đến thời điểm chúng ta tử thương nặng nề, tự liền con cháu đời sau cũng phải bị người Đường nô dịch. Suốt đời làm nô, vừa lúc đó, một người khác, Tây Đột Quyết võ tướng đột nhiên mở miệng. Trong mắt tràn đầy sầu lo, nghe được lời nói này, doanh trướng bên trong, vô số võ tướng dồn dập biến sắc, người Đường xác thực hung hăng. Bất quá loại phách lối này nhưng là lấy thực lực cường đại tạo dựng lên. Dẫm vào vết xe đổ phía sau xe chi sư, một khi cuối cùng chiến bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoang đường, sau một khắc, nhà trướng bên trong một thanh âm vang lên, ngũ nỗ thất tất ánh mắt lạnh lẽo, còn như đao kiếm giống như nhìn sang, luồng không khí lạnh sắp tới, lửa xém lông mày. Chúng ta bất hòa các nước liên minh, chẳng lẽ muốn cùng Đại Đường lá mặt lá trái sao? Toàn bộ đế quốc dê bò, dân chăn nuôi đông chết vô số, ngươi lại vẫn đang giúp địch nhân nói chuyện, bản tọa muốn hoài nghi dụng tâm của ngươi. Nói, ngươi có phải là thu người Đường chỗ tốt, mới như vậy giúp bọn họ nói chuyện. Nói xong lời cuối cùng, keng một tiếng. Ngũ nỗ thất tất đột ngột nhấn ra ngang hông trường đao. Thân đao ra khỏi vỏ, lộ ra một nửa, tranh sáng thân đao phát sinh dữ tợn ánh sáng. Đại tướng quân, thấy cảnh này, mọi người thất kinh thất sắc, dồn dập lên trước ngăn cản ngũ nỗ thất tất, mà nha trướng bên trong. Tên kia khuyên can Tây Đột Quyết võ tướng cũng xoay mình đổi sắc mặt. Hừ, đại tướng quân. Chỉ cần ngươi nói một câu đề đao thượng mã, lập tức là có thể chém giết Vương Sung, lấy đầu hắn, ta tin tưởng chúng ta Tây Đột Quyết Hán Quốc thượng thượng hạ hạ. Bao quát ta Đô Ô Tư Lực ở bên trong, tất cả mọi người nhất định toàn lực ủng hộ ngươi, cùng các nước liên minh, lấy đại tướng quân năng lực, tin tưởng đây chỉ là dễ như ăn cháo, không thành vấn đề chứ. Cùng lúc đó, tựu ở nha trướng trong góc, trung tướng phía sau cùng, một thanh âm vang lên, Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đột nhiên mở miệng. Âm thanh vô cùng băng lãnh, càn rỡ, Đô Ô Tư Lực, một bại tướng, ở đây có ngươi nói chen vào chỗ trống. Ta là cuộc chiến, Thiên Lang thiết kỵ toàn quân bị diệt, thiệt thòi ngươi còn có mặt mũi trong này nói chuyện. Ngũ nỗ thất tất híp đôi mắt một cái, lạnh giọng nói, khốn nạn, nghe được lời nói này, Đô Ô Tư Lực giận tím mặt, nắm đấm nắm được vang lên kèn kẹt, ta là cuộc chiến, hắn bị Vương Sung dùng trận pháp thiên tượng tính toán, binh bại Tây Thùy, ở Tây Đột Quyết Hán Quốc địa vị cũng theo xuống dốc không phanh. Trọng yếu như vậy tụ sẽ... Đô Ô Tư Lực vị đại tướng quân này bị xếp tới nha trướng cuối cùng đuôi cũng đã thuyết minh vấn đề. Đủ rồi, nghe được tranh chấp của hai người, Gia Bát La Khả Hãn trong lòng càng phiền lòng khí táo. Đột nhiên hét lớn một tiếng, ngăn trở hai người, tất cả im miệng cho ta. Bạch, nhìn thấy Gia Bát La Khả Hãn tức giận, trong phút chốc, nha trướng bên trong. Trung tướng đều là trong lòng rùng mình, trong mắt dồn dập xẹt qua một tia thần sắc sợ hãi. Từng cái cúi đầu xuống, tự liền xa xa ngũ nỗ thất tất cùng Đô Ô Tư Lực đều là như vậy. Trận này hội nghị, ngũ nỗ thất tất cùng Đô Ô Tư Lực trong đó tranh chấp. Nhìn bề ngoài là quay chung quanh có hay không liên minh mà phát sinh tranh chấp. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết. Đây thật ra là quay chung quanh tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử triển khai hoàng quyền tranh. Hắc thủy tát mãn, chuyện này ấy ngươi làm sao nhìn? Liên quan với lần này đại băng tai, có thể có cái gì thần dụ hàng hạ sao? Gia Bát La Khả Hãn xoa xoa thình thịch khiêu động mi tâm. Đột nhiên xoay đầu nhìn phía cách đó không xa một bóng người khác. thần linh cũng không lời dạy hàng hà. Cách đó không xa, Hắc Thủy Tát Mãn trường bào rủ xuống đất, ngồi xếp bằng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích, không quản nha chướng bên trong thảo luận có bao nhiêu sao kịch liệt. Hắc Thủy Tát Mãn đều không hề bị lay động, nghe được lời nói này, trong nháy mắt, Sa Bát La Khả Hãn không do sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hắc Thủy Tát Mãn ở Tây Đột Quyết Hán Quốc địa vị cao cả. Hơn nữa hắn chính là nhất quán chống đỡ tứ hoàng tử. Bây giờ luồng không khí lạnh hàng lâm, toàn bộ thế giới đều mặt gần đóng băng sự uy hiếp của cái chết. Hắc Thủy Tát Mãn cái kia một bên lại không có chuyện nhờ đến bất kỳ thần dụ. Xem ra thật sự là không bình thường. Ao ao ao, tựu ở Sa Bát La Khả Hãn trầm tư thời điểm, lại là một trận lông cánh tiếng xe gió truyền đến, bay xuống ở nha chướng ở ngoài chỗ không xa, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát, một tên Tây Đột Quyết nha chướng chiến sĩ trong tay cầm lấy một con gân cốt cường tráng. Rõ ràng trải qua huấn luyện bồ câu đưa thư, vội vã đi vào. Khả Hãn, trung thổ đến tin, tên kia nha chướng chiến sĩ đi tới, quỳ một chân trên đất, chỉ nói ra một câu. Bốn phía xung quanh tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Trung thổ, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Trước mọi người chân mới thu vào An Yết Lạc Sơn gửi tới dục kết minh tín hàm. Chân sau nhận được trung thổ đại đường đến tin. Nếu như những thời điểm khác cũng cho qua, nhưng một mực chính là mọi người thảo luận kết minh công việc không giải quyết được. Còn không có làm ra quyết định thời điểm. Trong nháy mắt, toàn bộ nha chướng bên trong, sắc mặt của mọi người đều biến đến trở nên tế nhị. Bao quát chủ trương kết minh đại hoàng tử cùng ngũ nỗ thất tất đều sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Tên khốn kiếp này, ngũ nỗ thất tất âm thầm nặn nặn nắm đấm, trong mắt xẹt qua một tia cáu giận chí cực vẻ mặt. Hắn đến hiện tại cũng còn không có quên ở vạn quốc thịnh yến bị vương xung nhục nhã sự tình. Này phong tin tới thời cơ xảo diệu như vậy, hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vương xung kiệt tác, nhưng mà sự tình không quản khiếp sợ đến mức nào, nhiều làm người ta bất ngờ. Chỉ cần cùng vương xung dính líu quan hệ, nháy mắt đều biến thành hợp tình hợp lý. Niệm Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, này, tên võ tướng kia nhìn trong tay giấy viết thư, do dự, ở Tây Đột Quyết Hãn Quốc, đại đường phương diện chỉ cần là cùng vương xung tương quan giấy viết thư, tự tuyệt không sẽ có cái gì tốt nghe nội dung, này phong tin tự nhiên cũng giống như vậy, Khả Hãn để cho ngươi niệm tình ngươi tự niệm, chọn chủ yếu nội dung nói là được rồi. Không cần từng chữ từng câu niệm. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến, vẫn xếp bằng trên mặt đất, không nói lời nào. Hắc Thủy Tát Mãn đột nhiên mở miệng nói, là tên kia Tây Đột Quyết võ tướng nghe vậy như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Vị kia đại đường dị vực vương đến tin nói, bọn họ đã biết Tây Đột Quyết đại thảo nguyên trên chuyện đã xảy ra, đồng thời cũng đồng ý cung cấp trợ giúp. Tây Đột Quyết cùng đại đường đời đời giao hảo, song phương cũng có thể duy trì loại này truyền thống, tiếp tục kéo dài. Đại đường đồng ý vẽ ra một khối khu vực để đại trên thảo nguyên dân chăn nuôi bên trong rời, tránh né bão tuyết. Đồng thời, đại đường cũng đồng ý cung cấp một bộ phận lương thực cứu tế Tây Đột Quyết. Tên kia Tây Đột Quyết võ tướng nói tới chỗ này, nhấc đầu lén lút liếc nhất nhãn nha chướng bên trong mọi người. Một sát na kia, nha chướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhìn được rõ rõ ràng ràng. Khi hắn đọc lên trong thư này bộ phận nội dung thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là lạ, phi thường vi diệu. Tây Đột Quyết cùng đại đường đời đời giao hảo. Vị kia đại đường dị vực vương là thật lòng sao? Mấy trăm năm qua, Tây Đột Quyết cùng đại đường các loại tất cả lớn nhỏ, ác chiến, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm chàng, Vương Sung lời này cũng là lừa gạt quỷ đi thôi. Bất quá vào lúc này, cũng không người đi bóc trần. Cho tới phía sau bộ phận, đại đường đồng ý để Tây Đột Quyết bên trong rời, đồng thời cung cấp một bộ phận lương thực. Không thể không nói, này để tất cả Tây Đột Quyết tướng lĩnh đều đại để ý ở ngoài. Chỉ cần đối với vị kia đại đường dị vực vương hơi có chút hiểu rõ người đều biết. Điều này thật sự là quá không phù hợp phong cách của hắn. Loại này thiên hạ rớt bánh nhân chuyện tốt, không biết tại sao đều là để cho trong lòng người có loại bất an sâu đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.